1232, Phật môn nhượng bộ. Không muốn. Cái kia bị Chu Tiên kiếm đâm trúng thánh tăng mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, đã bao nhiêu năm mấy nghìn năm đều chưa từng cảm nhận được quá nguy cơ tử vong, từ khi chính mình thành đạo phía sau, tiêu không còn có người có thể uy hiếp được tính mạng của chính mình mảy may. Thu gom bản đứng nhưng lúc này thanh trường kiếm kia đâm vào lồng ngực, chỉ cảm thấy cái kia một thanh trường kiếm phảng phất là một căn cái đinh rôn nở dê như, nháy mắt đinh ở hồn phách của chính mình, khóa lại nhà mình xá lợi, một luồng làm người giận cả tóc gáy lực cắn nuốt truyền đến, tiếp theo liền thấy trường kiếm kia không ngừng cắn nuốt mình tinh khí thần. Thánh tăng thấy thời cơ bất ổn, muốn vứt bỏ thân thể xá lợi bỏ chạy, đáng tiếc Chu Tiên kiếm đã đem xá lợi tử vững vàng đinh ở, căn bản cũng không cho bất cứ cơ hội nào. Ba cái hô hấp qua sau, xá lợi tử bị Chu Tiên kiếm thôn phệ, bên trong ma thần lại nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo người mặc áo dài trắng nam tử, nhìn kỹ dung mạo cùng Trương Bách Nhân không khác nhau chút nào, chỉ là lông mày, tròm râu, tóc, con mắt tất cả đều là trắng. Không sai, tất cả đều là trắng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh cảm giác. Giết chính là ở trên cao nhìn xuống, lấy có đạo phạt vô đạo. Ầm, thánh tăng thân thể bạo nổ mở, hóa thành cho bụi, tinh khí thần đều đã thành toàn ma thần. Thánh tăng đạt ma một tiếng thét kinh hãi, trong mắt tràn đầy hoàn toàn không dám tin tưởng, sừng sững thiên trúc bốn đại thánh tăng vừa mới vừa hiển uy, bây giờ lại chết rồi. Chết rồi không đơn thuần đạt ma kinh ngạc đến ngây người ở đâu bên trong, chính là một bên thế tôn, ba đại thánh tăng trong mắt cũng đồng dạng tràn đầy không dám tin tưởng. Chính mình nhìn thấy gì chết rồi, bốn đại thánh tăng chi cái chết đến cực hạn Trương Bách Nhân bị kim cương chắc một vòng bắn trúng, trong mỉ hệ NG phun máu, dung chuyển nhà mình dương thần. Chỉ cảm thấy dương thần một trận lắc lư, tựa hồ cùng trong hư không thiên địa đại đạo sinh ra một loại cộng hưởng cảm giác. Không dám trì hoãn, lập tức ngăn trở đa ý đi a thai màng cùng thiên địa đại đạo cảm ứng, tự thiên nhân hợp nhất trong trạng thái lui ra ngoài, Trương Bách Nhân tiện tay đem Chu Tiên kiếm sen vào tóc mai, trong tay cầm nhũ màu vàng kim giản. Một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời Thế Tôn, giao ra bản tọa thủ hạ. Kim cương phục ma ba đại thánh tăng không chờ đạt ma mở miệng, nháy mắt ngồi xếp bằng thành tam tài, trong mắt lửa giận quần quận ngất trời mà lên, giết kim cương phục ma. Kim cương chắc thoảng qua một đạo bạch quang, nháy mắt đi tới Trương Bách Nhân trước người. Long Châu bị thương nặng, phía trước một đòn kém một chút đem Trương Bách Nhân đang Long Châu bên trong dựng dục ma thai đánh nát, làm cho không thể không thu hồi lại. Long Châu chính là tổ long Long Châu, sự tình quan ngày sau chính mình bố cục. Trương Bách Nhân cũng không thể gọi mình mấy chục năm khổ công hủy hoại trong một ngày. Kim cương chắc như đem bên trong ma trùng đánh nát, đây chính là thật to không ổn. Bất quá tốt ở Trương Bách Nhân có đa y đi a thai màng, kim cương chắc mặc dù là tiên nhân vật phẩm, nhưng đa y đi a thai màng nhưng là thiên địa sinh dưỡng. Còn kim cương chắc đập vào Trương Bách Nhân quanh thân hộ thể kim quang trên, đã thấy cái kia thổ lồng ánh sáng màu vàng vững như thái sơn, cái kia kim cương chắc lại bị đa y đi a thai màng bắn bay. Sao có thể có chuyện đó, ba đại thánh tăng đột nhiên biến sắc, lần thứ hai thôi thúc kim cương trác, ở trên bầu trời biến ảo ra đạo đạo hư ảnh, không ngừng hướng về Trương Bách Nhân ma nhờ me đánh tới. Một đòn lưỡng kích mấy chục lần công kích quá sau, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi cầm kim giản, chậm rãi hướng về giữa trường ba đại thánh tăng đi tới, bàn tay một chiêu lục tiên kiếm bị cầm trong tay. Hắc khí lượn lờ, ma thần cùng thân kiếm kết hợp lại, mắt thấy Trương Bách Nhân liền muốn lại ra tay, một bên Thế Tôn rốt cục biến sắc. Bốn đại thánh tăng liên quan đến trọng đại, chính là Phật gia gốc gác, tuyệt đối không thể lại có bất kỳ hao tổn. Thiên sinh khoan đã, hòa thượng có lời muốn nói, Thế Tôn lên tiếng. Ồ, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thế Tôn. Thế Tôn nhìn về phía đạt ma, đi đem thiếu trong rừng ba người kia thả ra. Sau khi nói xong nhìn về phía Trương Bách Nhân, lần này là hòa thượng sai, kính xin đô đốc khai ân. Thế Tôn rốt cục phục nhuyễn, kỳ thực lúc này Thế Tôn trong lòng là bực nào hất ức, bực nào bất đắc dĩ, chỉ hận chính mình 18 viên xá lợi không có hội tụ hoàn toàn. Nếu không ha có thể như vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể thúc thủ chịu thua nhổ cỏ tận gốc. Trương Hành ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy phân chấn. Bách Nhân, không nên nhẹ dạ, trung thổ chính là ta đạo môn trung thổ, đừng vội gọi Phật ra lần nữa khoe vai. Hôm nay thẳng thắn đem này bảy con lừa chọc chém tận giết tuyệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Nghe xong Trương Hành, Trương Bách Nhân nhất thời động tác một trận, một đôi mắt nhìn về phía đạt ma, hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói. Tốt, liền dựa vào ngươi Bách Nhân, ngươi Trương Hành chờ đạo môn cao thủ, thấy vậy nhất thời gấp giơ chân. Cân bằng bất luận cái gì thời điểm, cân bằng mới là trọng yếu nhất. Nếu đem Phật môn đuổi ra trung thổ, Trương Bách Nhân hết sức khẳng định, này chút đạo môn rảnh rỗi không có chuyện gì tiểu bắt đầu cân nhắc chính mình. Năm đó Phật môn vào ở trung thổ, chính mình mọi cách cản trở, đạo môn nhưng không cho là đúng. Bây giờ tình thế nghịch chuyển, đạo môn bắt đầu lo lắng, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không cho là đúng. Những khác không dám nói. Chỉ ít đối với mình tới nói, Phật môn tồn tại lợi nhiều hơn hại. chính mình hôm nay có thể ép Phật môn một đầu, theo chính mình tu vi tiến bộ, tương lai ở ép Phật môn cũng là không khó. Hơn nữa Trương Bách Nhân trong lòng có một cái kế hoạch, một cái rút tuổi dưới đáy nổi kế hoạch, một cái hoàn mỹ cướp đoạt đạo môn, Phật môn nội tình kế hoạch, trong này không thể thiếu Phật môn ở chính giữa làm gậy quay cước. Thế Tôn, ngã Phật môn uy nghiêm không thể nhục người na ý dựa dẫm thần binh lợi khí, không đem chúng ta đặt ở trong mắt, thực tại là đáng ghét chúng ta tình nguyện trả giá thật lớn, cũng muốn đánh chết nơi đây. Lấy chính ngã Phật môn uy nghiêm còn dư lại ba đại thánh tăng đều là con mắt sung huyết, lửa giận dâng trào. Lùi lại Thế Tôn vung vung tay, một đôi mắt nhìn về phía Đạt Ma, nơi này hết thảy đều giao cho ngươi. Nói xong tay háo lớn vung một cái, mang theo ba đại thánh tăng biến mất không còn tăm tích. Kim Cương Trắc Trương Bách Nhân nhìn đi xa mấy người, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tham dục. A-di Đà Phật, Trương Thí Chủ mà được đợi chốc lát, ba người kia tự nhiên sẽ vì Thí Chủ đưa tới Đạt Ma quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Thế Tôn, chúng ta hợp lực mở ra Kim Cương Trắc cuối cùng trạng thái, không hẳn không thể đem người Na Uy đánh giết bốn đại thánh tăng tổn hại một, chính là ngã Phật trước cửa cổ chưa có tổn thất, mặc dù là năm đó Trương Đạo Lăng cũng không từng làm được như vậy. Thế Tôn, cơn giận này không thể nuốt xuống, á ba vị thánh tăng trong mắt tràn đầy sắc cơ. Rút dây động rừng, đạo môn ở một bên nhìn lom lom, Trương Bách Nhân đến tột cùng còn có gì các loại thủ đoạn, chúng ta cũng còn chưa biết, há có thể dễ dàng tự ý động. Thế Tôn sắc mặt âm trầm nói, Trương Bách Nhân cho ỷ lại người không phải là thần binh lợi khí thôi, chúng ta chỉ cần có thể tìm được khắc chế thanh thần kiếm kia binh khí, nghị muốn chiến thắng Trương Bách Nhân cũng không khó. Dầu gì cũng có thể cùng ngang hàng. Hùng chi bản tôn bây giờ xá lợi chưa thu thập đủ, tất cả lấy thu thập xá lợi làm chủ, ngã Phật môn tự nhiên có tính toán. Nói tới chỗ này, Thế Tôn ánh mắt sáng quắc nói, chúng ta nếu thật cùng Trương Bách Nhân xé rách trước mặt, như có thể đem áp chế, tiêu diệt đến tốt, như một khi rơi vào hạ phong. Chỉ sơ trung thổ đạo môn thì sẽ nhân cơ hội đánh kẻ xa cơ, đem chúng ta toàn bộ chém giết. Kinh Thụy ngày sắp tới, hết thảy đều phải lấy ổn thỏa làm chủ. Hùng chi bản tôn đại cục đã bố trí xuống, chúng ta yên lặng chờ thế cuộc diễn biến, quản gọi cái kia Trương Bách Nhân cùng đạo môn đẹp đẽ. Ba vị thánh tăng tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng không dám vặn lại sư phụ lời, chỉ có thể nuốt giận vào bụng đồng ý giữa trưởng Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở Hoàng Sơn đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa. Giữa trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, các lộ cao thủ đều vì uy thế thu hút, im miệng không dám ngôn ngữ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, suy nghĩ Kim Cương Trắc sự tình, làm sao đem Kim Cương Trắc đoạt lại mới tốt. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, liền gặp Đạt Ma tự chân trời mà đến, bàn tay run lên, ba bóng người liền rơi trên mặt đất đứng vững vàng thân thể. Con lửa chọc, ngươi đừng hòng độ hóa chúng ta La Sĩ Tín giận dữ hết lớn, ngày sau nếu để cho tiểu gia đi ra ngoài. Chúng ta không để Yên Kinh Vô Song nháy mắt hóa thành cái bóng, đang muốn trốn chạy, nhưng chợt nhìn thấy cách đó không xa cái kia đạo người áo tím ảnh, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kích động, tiên sinh một tiếng này, đem lên cơn giận dữ Tần Quỳnh cùng La Sĩ Tín nhất tề hấp dẫn lại đây, nhìn cái kia đạo ngạo nghệ bóng người, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, tiên sinh an toàn. Trương Bách Nhân cười nhạt một tiếng, lập tức trong mắt nhưng lại lộ ra một vẻ bi thống, hai người ngươi chính là Trương tướng quân thủ hạ đại tướng. Có từng nhìn thấy ban đầu là ai ra tay ám sát tướng quân Kinh Vô Song? Sắc mặt âm trầm nói, chuyên chư thế gia vương nghệ, người này tự mình cùng ta giao thủ, hạ quan chắc chắn sẽ không nhận sai. Tần Quỳnh cùng La Sĩ Tín ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Tần Quỳnh nói, đô đốc, chúng ta cũng nhìn không tốt, lúc đó tất cả mọi người đeo mặt nạ, ra tay thời gian cắt bay đá chạy, hạ quan căn bản thấy không rõ lắm. Thấy không rõ lắm, Trương Bách Nhân trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, một điểm manh mối đều không có, đúng là thấy không rõ lắm, sợ nói ra nói dối đô đốc. Giết nhầm vô tội, Tần Quỳnh bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân con mắt chậm rãi ngậm lại, chuyên chư thế gia vương nghệ người này bị chính mình loại ma chủng, lúc trước vẫn là chính mình trợ hắn đột phá. Trương Bách Nhân con mắt chậm rãi nheo lại, một lát sau mới lạnh lùng nở nụ cười, không vội vã, chúng ta từ từ đi, ai cũng chạy không được. Nói xong, Trương Bách Nhân túi đầu nhìn về phía giữa trường hai người ngươi là nguyện ý theo ta trước Trắc quận, còn tiếp tục ở trong hồng trần đánh bóng. Tiểu nhân nguyện ý theo đô đốc đi Trắc quận. Vì là đô đốc đi theo làm tùy tùng La Sĩ Tín trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Tần Quỳnh hơi chút trầm mặc, tùy tiện nói, tiên sinh xin thứ cho tiểu nhân vô lễ, bây giờ trung thổ chính trình loạn thế, chúng ta tu đắc võ nghệ, lẽ ra nên cứu vớt vạn dân ở trong nước lửa. An phận ở một góc nơi, xin thứ cho tiểu nhân không cách nào làm được. Thiên hạ bách tính vô số, ngươi có thể cứu được mấy người? Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Tần Quỳnh. Có thể cứu một người liền cứu một người, tiểu nhân quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Tần Quỳnh ánh mắt kiên định nói. Cũng được. Mọi y người đê u có chi kha cờ nhau, bần đạo cũng không miễn cưỡng ngươi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nhìn về phía La Sĩ Tín, bần đạo đang lo thủ hạ thiếu hụt đối phó đột quyết đại tướng, chưa từng nghĩ bị nhốt liền đến gối đầu, đến ta Trắc quận, trung quy có ngươi đất dụng võ. Nói xong nhìn về phía một bên Viên Thiên Cương, tiên sinh, làm phiền ngươi đem tiểu tử này mang về. Đô đốc cần phải đi trước nơi nào? Viên Thiên Cương ngẩn người nói. Báo thù mọi người dám đánh ta bộ mặt, bần đạo há có thể nhẫn hạ cơn giận này.